Lục Tiên, tập 55. Tích Lăng Chu Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, cường độ hướng về phía Thẩm Thạch trống lên một tiếng, đáp lại tiếng gào thét của nó, là một đạo lôi kích một lần nữa giáng xuống đầu của nó. Oanh long, nóng bỏng khiến người ta phải run rẩy, dưới lôi điện điên cuồng dây giụa, Thiết Lăng Chu Vương rít to một tiếng nhưng lại miễn cưỡng xoay người lại, bộ dạng chạy trốn thấy rõ. Nhưng mà mới bước được một bước, dưới bụng của nó đột nhiên lại nhô lên, như một cái trọng quyền cho nó một kích trầm trọng, mà phía sau nó Thẩm Thạch như mới bắt đầu thi pháp, không hề đình chỉ, chậm rãi tiến về phía trước, ánh mắt vô tình. Pháp quyết cong duỗi, tiếng sấm không ngừng, một cái liên tiếp một cái thì lôi kích thuật pháp thì triển ra, không ngừng oanh kích lên cái bia sống chết Thiết Lăng Chu Vương. Yêu thú đã tu luyện tới yêu đan cấp 4 ngày thường, cường đại đến mức nào, nhưng ngày hôm nay lại rơi xuống tuyệt cảnh này. Trận chiến tưởng chừng gian nan vô cùng kia, không ngờ lại nghiêng hẳn về một phía. Tiểu Hắc từ đầu tới cuối chỉ đứng xem từ xa, Thiết Lăng Chu Vương dùng sức liều mạng dây giụa, nhìn nó từ bên trong, quang điện lôi trụ gào thét cầm rú, cuối cùng nhìn lại xem nó rốt cục cũng vô lực ngã xuống. Dưới lôi điện thuật pháp đáng sợ, đầu nó bị bổ nát, lăn trên mặt đất tuyệt vọng mà nuốt xuống một hơi cuối cùng. Nó chết rồi cũng không có một tiếng động. Tiểu Hắc bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch đứng nguyên tại chỗ, khí tức có chút hỗn loạn, vừa rồi chiến đấu hắn phóng ra không dưới 10 lần thiên lôi kích, cho dù ngày hôm nay đã là ngưng nguyên cảnh sơ giai, nhưng linh lực trong khí hải đan điền vẫn không đủ để chèo chống lượng linh lực khổng lồ bị tiêu hao. Phải biết rằng thuật pháp cấp 2 so với cấp 1 phức tạp và gian nan hơn rất nhiều, tiêu hao linh lực cũng phải gấp mấy lần. Đến cuối cùng, hắn thậm chí không thể không vận dụng một bộ phận linh lực ẩn giấu trong khí huyệt mi tâm, bị ẩn dưới mi tâm. Nếu như Thiết Lăng Chu Vương này còn có thể chịu dụng thêm mấy lần nữa, thì hắn không thể nào vận dụng thêm phù lục rồi. Nhưng mà kết quả khá tốt, không có số lượng lớn ấu nhện làm bình chướng phòng vệ. Thiết Lăng Chu Vương đúng là không thể xem như là một yêu thú cấp 4 đặc biệt cường đại. Mãn nguyện giết chết Thiết Lăng Chu Vương, Thẩm Thạch nghỉ ngơi một chút, sau đó việc đầu tiên là nhặt yêu đan đang rơi trên mặt đất. Chứng kiến động tác này của Thẩm Thạch, lúc trước chiến đấu không thấy bóng dáng đâu, giờ phút này Tiểu Hắc đột nhiên bên cạnh hắn xông ra, há miệng hướng về viên yêu đan cắn tới, xem ra đối với cái yêu đan này quả nhiên là thèm nhỏ dãi. Thẩm Thạch một cước đá văng Tiểu Hắc, sau đó đem yêu đan thu vào trong túi như ý, cười mắng, đồ ham của, thứ này không phải là cho ngươi. Tiểu Hắc hừ lên hai tiếng, xem ra rất là bất mãn, nhưng mà sau đó biết là không có cách gì để chiếm được tiện nghi, liền nhanh chóng chạy về phía trước. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đã thấy Tiểu Hắc chạy sâu vào bên trong sơn cốc. Chỗ đó có một cái động quy mô không nhỏ, xem ra ngày thường là chỗ nghỉ ngơi của Thiết Lăng Chu Vương. Tiểu Hắc không chút do dự trực tiếp tiến vào trong sơn động. Thẩm Thạch có chút ngơ ngác, vô thức muốn đi qua cùng. Tiểu Hắc ngày thường là một tên trộm thông minh, nếu bảo bên trong động không có thứ gì thì cũng không tin lắm. Thẩm Thạch căn bản là không tin, nhưng mà hắn mới mơ được cước bộ, lại chợt nghe từ phần bụng của Thiết Lăng Chu Vương trật tuyền đến một tiếng trầm đục. Thẩm Thạch sắc mặt hơi biến đổi, đã mắt qua cái khối trầm đục trong bụng kia. Một lát sau liền chứng kiến một khối da thịt chậm rãi hở ra, như là có vật gì đó từ trong dốc sức liều mạng hung ác đánh ra. Khóe mắt Thẩm Thạch có chút co giật lại, trầm ngâm một lát nhưng lại cúi đầu tìm trong túi như ý lưỡi dao sắc bén, sau đó tiến lên phía trước liếc mắt nhìn cục thịt hở ra. Đột nhiên một đao hung hăng đâm tới, trực tiếp cắm vào khối thịt. Da thịt Thiết Lăng Chu Vương vốn phi thường cứng cỏi, nhưng sau khi chết tựa hồ toàn thân da thịt đều quỷ dị mềm đi không ít. Một đao kia tuy có vài phần cảm giác cản trở nhưng cuối cùng vẫn đâm vào và cắt ra một vết hở nhỏ. Thẩm Thạch lùi về phía sau một bước, sau một sa nát máu tươi phun ra, sắc mặt hắn hơn đột nhiên một lần nữa biến đổi. Chỉ thấy bên trong phần bụng nơi miệng vết thương hở đột nhiên lớn ra một chút, sau đó một thủ trưởng nhuộm đầy máu tươi từ nơi miệng vết thương chậm rãi đưa ra ngoài. Sau cái chết của Thiết Lăng Chu Vương thì trên thi thể nó hiện lên một cái cánh tay chảy đầm đìa máu huyết. Cảnh tượng này trông thật là ghê rợn và kinh hãi. Người thường mà trông thấy cảnh này thì hơn nửa sẽ nôn ọe không thôi, còn nửa kia chính thức bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng Thẩm Thạch đã sống trong cảnh máu tanh trong yêu giới suốt 3 năm liền, cũng đã có một thời gian lạc giữa bầy âm hồn quỷ vật dưới trấn hồn uyên. Những gì khủng bố hung ác hắn đã trải qua đều không phải là những thứ tầm thường, cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại cũng chỉ ngạc nhiên mà nói những điều nhỏ gì đó. Hắn cũng không hề kinh ngạc, hay hoảng sợ gì, mà lập tức trở về hai bước chuẩn bị tư thế để phòng biến cố. Cánh tay đầy máu đang cố gắng dãy giụa, xem ra đang có dục sức mà xé rách phần bụng của Thiết Lang Chu Vương. Lực xé này làm cho vết thương trên bụng con nhện lại càng lớn hơn một chút. Sau khi tầng máu thịt được hé ra, thì bất thình lình trên mình con Thiết Lang Chu Vương lại thò ra một cánh tay đầy máu khác. Sau đó cánh tay này nắm chặt một bên mà kết hợp với cánh tay bên kia mà ra sức xé mở. Âm thanh nghe như xé vải vang lên. Thoáng nhìn bụng con nhện đã lộ ra một cái lỗ hổng thật lớn, nhìn chừng có thể đủ một thân thể bình thường chui qua. Máu tươi phun tứ tung, một thân hình đầy máu hiện ra, khắp toàn thân không chỗ nào không dính máu. Thân hình đang cố sức từ trong miệng xé chui ra ngoài, sau đó nghe phù phù một tiếng như là cố gắng dùng hết sức lực. Thân hình sau một loạng choạng mà đã ngã nhào trên mặt đất, sau nửa ngày đều không thấy đứng lên. Thẩm Thạch nhìn chăm chăm vào thân hình đầy máu tanh, trên mặt càng thêm phần nghiêm trọng, thậm chí lại tiếp tục lùi về phía sau vài bước. Trong lòng bàn tay lặng lẽ đã kẹp chặt một tấm phù lục ở ngón tay giữa. Sau một lúc lâu sau, cái thân hình đầy máu kia đang cố gắng thở dốc, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy máu tươi từ trên đầu của gã chậm rãi chảy xuống từng giọt sền sệt. Cũng không rõ đây là máu của gã hay là máu của con Thiết Lang Chu Vương nữa. Mà ở trên khuôn mặt dính đầy máu đặc biệt kia đột nhiên mở ra hai đường, đó là hai mắt của gã đang mở ra. Thẩm Thạch lập tức chấn động bởi vì hắn thấy được trong đôi mắt đó đang có bóng dáng của quỷ hỏa. Bất thình lình, sao mà trông giống những ánh mắt quỷ vật nơi Trấn Hồn Uyên lúc trước đến như thế. Theo bản năng, hắn liền giơ tay cao lên, tấm phù lục thiên lôi kích lập tức muốn kích hoạt. Nhưng lúc này, hắn thấy ngọn quỷ hỏa trong mắt của gã kia lại vô cùng yếu ớt, phảng phất như sắp bị dập tắt vậy. Thiên lôi kích là thuật pháp cấp 2, nó dường như chính là một trong loại phù lục cấp cao rồi. Chỉ cần tung ra một cái chính là đem đi một đống lớn linh tinh. Cho nên điều đó mới khiến cho Thẩm Thạch hơi do dự mà kìm nén được ý muốn kích hoạt nó, mà vẫn kẹp lại ở nơi cánh tay. Sau đó ánh mắt lạnh lùng mà tiếp tục quan sát các quỷ vật toàn thân nhuốm đầy huyết dịch kia. Có thể bị Huyết Lang Chu Vương nuốt vào trong bụng mà vẫn không chết, mà còn đủ sức phản kháng rồi đem giày vò yêu thú cấp 4 lên bờ xung ruộng này, thì thực lực của quỷ vật này xem ra rất là mạnh. Mà xem trong mắt ngọn quỷ hỏa đang muốn tắt thì xem ra con quỷ vật này khí lực cũng không còn nhiều mà đem lại nguy hiểm gì. Nhưng mà trong hai khóe mắt của bọn quỷ hỏa này yếu ớt đang dính đầy huyết dịch, vẫn cố gắng nhìn tới Thẩm Thạch. Ánh mắt này khiến cho Thẩm Thạch lay hết cả người. Cặp quỷ hỏa trong mắt tuy có chút suy yếu nhưng vẫn toát ra một cỗ ý tứ hở hứng, như là một thứ ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mà quan sát một con sâu cái kiến vậy. Sau một hồi nội tâm xúc động như thế, thiếu chút nữa là Thẩm Thạch không kìm nén được mà đem kích phát tấm phổ lục thiên lôi kích này ra. Nhưng may là tại cái ánh mắt lạnh lùng kia, ngọn quỷ hỏa rốt cuộc cũng đã bị dập tắt. Ngập trong vũng máu, con mắt đó đang từ từ khép lại. Sau đó khuôn mặt của gã cục xuống dưới đất và cứ như vậy không có động tĩnh gì tiếp theo. Trong Lưu Vân Thành cách đó hàng ngàn dặm, tại Nam Bảo Phường bên ngoài Nam Thiên Môn, một số con phố luôn ồn ào náo nhiệt, vô số tán tu đang tấp nập lùi tới. Nơi đây đa số đến để bán hàng, để tìm kiếm bảo vật, cũng có thể là mang hàng giả để trộn lẫn với các loại linh tài. Cũng chưa đựng không biết bao nhiêu mộng tưởng săn được vật tốt của tu sĩ. Có người nghĩ một đêm là phất nhanh, có người nghĩ đến một bước lên trời. Dã tâm dục vọng, tham lam khao khát, chưa đựng lừa lọc dối trá, nơi đây là nơi thăng trầm muôn màu của chốn nhân gian một cõi. Và lão hậu cũng là một trong thành viên trong số đó. Tuổi của lão tuy không còn nhỏ nữa, quầy hàng của lão bày bán tại Nam Thiên Môn này cũng đã rất nhiều năm rồi. Lão ỷ vào họ của mình có một chữ hậu, cùng với hậu gia có ít máu mủ quan hệ, cuộc sống của lão xem ra cũng an nhàn bằng phẳng. Nhưng điều đó không làm cho bản thân lão có thể hưởng vinh hoa vô quý, được nhờ vậy mà lão cũng không thể nếm qua sóng gió hiểm ác. Trong thời trai trẻ, lão cũng mang trong mình nhiều mộng tưởng cùng dã tâm, cũng đã hình dung ra bản thân mình là một kỳ tài ngút trời về tu đạo, đang phẳng phăng bước trên tu chân giới mà uy chấn thiệt hạ, mỹ nữ cùng tài phú vây quanh cùng với khát vọng trường sinh bất tử. Lão cũng mơ thấy bản thân mình được các trưởng lão trưởng môn của tứ chính danh môn đang khom lưng cúi đầu mà tươi cười với mình. Ước mơ lớn lao như vậy thật quả là quá mức ngây thơ và phi thực tế. Và rất nhanh thôi, sự thật tàn khốc đã biến ước mơ đó trở thành làn khói hư vô mờ mịt. Thiên tư của lão không tốt, đến nỗi không thể đột phá được luyện khí cảnh. Vì thế cũng không thể nói đến những cảnh giới tiếp theo, mà mang tiếng là máu mủ của hậu gia

chỗ dựa, nhưng chỉ như vậy thôi, cũng không hề tỏ ra thương tiếc với tình huống của Hậu gia. Nhưng có một việc khiến lão vô cùng lo lắng, bởi vì những tin tức nghe được có một tin dữ khiến cho lão cảm thấy trời đất đang sụp đổ xuống trước mặt lão. Nghe nói thời điểm mọi người trong Hậu gia gặp nạn, trong đội ngũ đi cùng với gia chủ có cả con trai của lão Hậu là Hậu Thắng. Mà nhanh chóng, lão lại liên tưởng tới gần đây không liên lạc được với con trai Hậu Thắng. Lão Hậu cảm giác như trời đang sụp đổ xuống. Sau khi nghe được tin tức này, ngày đó đến nay, lão Hậu không thấy bày bán quầy hàng tại Nam Thiên Môn nữa, mà cả ngày ngồi trực chờ tại bên ngoài đại trạch của Hậu gia, hy vọng từ nơi nào đó có thể nhìn thấy những người qua lại mà biết thêm được chút thông tin nào đó. Nhưng không có một ai để ý tới lão làm gì. Hậu gia bại vong, một cái Hậu gia chi thứ xa xôi, đạo hạnh thấp kém, coi như là phạm nhân. Một nhân vật nhỏ bé như vậy ai thèm quan tâm. Mà tòa đại trạch của Hậu gia này hôm nay trên danh nghĩa đã thuộc về Tôn gia, cho nên lão Hậu thậm chí bị người ta đánh đuổi ra ngoài đường, thậm chí còn cảnh cáo về sau không được phép tiến tới cửa làm chứng mắt, bằng không lão sẽ bị đánh gãy hai chân và ném ra ngoài Lưu Vân Thành cho chó hoang rỉa. Ngày đó lão Hậu bị người ta thấy được miệng phun ra máu ở bên ngoài đường, sau khi bị người ta đánh đuổi cũng không một ai chú ý đến lão một chút, cũng không có ai thấy được vẻ tuyệt vọng trên mặt của lão. Ông trời hay thần Phật tiên linh, công chính giờ đây không một ai thấy, không một ai hay. Một thân già còm cõi yếu đuối đang tuyệt vọng nơi này. Lão Hậu trên góc khuất con đường chỉ biết gào khóc. Lão khóc không phải là vì nỗi đau thể xác, mà lão khóc vì đứa con trai không biết sống chết của lão đang ở nơi nào. Sau đó, có một nữ nhân đi qua đường, không hiểu tại sao, mà đầy lòng trắc ẩn cũng không có gì nhiều. Người đó lại ném cho lão một chiếc khăn tay mà thôi. Lão Hậu thấy bên dưới chiếc khăn tay kia hình như còn có một viên linh tinh. Nhưng đối với con buôn ngày thường tham tiền như mạng, giờ đây trong lòng lão như chết lặng. Trong lòng không hề có ý muốn nhặt lên. Mà vị nữ nhân mỹ lệ kia có khuôn mặt kiều mị, một đôi mắt mềm mại ướt át, tĩnh lặng như nước, cũng lặng lẽ thở dài, sau đó liền đứng dậy mà cất bước đi. Nàng đi đến một góc đường từ phía xa mà ngắm nhìn tòa đại trạch, trong mắt có một chút thần sắc khác thường. Chả mấy chốc trong đầu nàng nhớ tới một điều bí mật, đó là một nam nhân lặng lẽ tìm thời gian hoàn hảo mà tiến vào bên trong tòa đại trạch này. Thế nhưng hiện nay nàng đứng đây nhìn cảnh còn mà người không thấy biết nơi đâu. Mắt nàng nhẹ thêm vài phần đùa cợt mà lắc đầu cười nhẹ. Nàng chính là Lăng Xuân Nê. Nàng tại nơi tòa thành trì to lớn này cũng lão Hậu cũng không quá nhiều khác biệt, đều là nhỏ bé như thân phận con sâu cái kiến mà thôi. Mong tưởng của lão Hậu xem ra đã tàn thành mây khói, mà đối với nàng thì tương lai vẫn còn một chút hy vọng. Dung mạo của nàng ngày càng thêm diễm lệ, chỉ cần một chút thời gian hơi hờn dỗi thôi cũng toát ra một chỗ kinh người mị lực. Cùng lúc trước gặp gỡ Thẩm Thạch, vẻ đẹp lại tăng thêm một phần. Cho dù nàng không nói câu gì, chỉ lặng yên đứng đó thôi, cũng khiến cho tu sĩ qua đường đều phải sửng sốt mà ngoái lại vụng trộm mà ngắm nhìn nàng. Biết được điều đó, nàng nhanh chóng bỏ đi rồi biến mất trong dòng người hối hả. Bên trong biển người tại chốn thành trì rộng lớn này, có lẽ mỗi cá nhân đều như con sâu cái kiến nhỏ bé mà thôi. Liệu trên đời này còn có ai có thể tự mình nắm bắt vận mệnh của bản thân đây? Vừa bước vào đến cổng cửa hàng Thần Tiên Hội, một không khí trắng lệ triền miên hiện ra trước mắt. Nào là người đang náo nhiệt đi lại, nào là người những quầy hàng trước bày biện trong căn phòng rộng lớn. Chúng được bày san sát nhau đến nỗi không có điểm phân chia giữa các quầy hàng với nhau. Trong căn phòng tràn ngập người này thì những hào quang của những viên linh tinh liên tục được lóe lên. Cùng với nó là những lượng lớn linh tài được đưa đến. Mua bán tấp nập đang diễn ra làm cho từng túi linh tinh sáng long lanh, với những âm thanh vang lên sao mà thanh thúy, êm tai, khiến cho người ta say mê đến thế. Thẩm Thạch như vô ý mà hít vào trong cái không khí phồn hoa náo nhiệt tại cánh cửa lớn nơi đây. Cái mùi này sao mà quen thuộc đến như vậy? Thoáng trông đã đưa mắt trở về những năm tháng khi còn thơ bé. Thẩm Thạch cảm thấy trong lòng khoan khoái. Cảm giác này mà chỉ có trong những cửa hàng buôn bán lớn. Cái cảm giác mà lâu lắm rồi hắn mới có thể cảm nhận được. Điều đó làm cho hắn mở miệng nở một nụ cười thật là tươi. Cùng với hắn đi đến đây là một chú heo con tiểu hắc. Nó đang đi bên cạnh chân của hắn. Đối với nó, xung quanh ngập tràn người với người như thế này làm cho nó chưa thích ứng được, mà vẫn ngơ ngác nhìn đông ngó tây. Thẩm Thạch liền đi dạo qua vài vòng, ngắm nhìn các quầy hàng. Lưu Vân Thành là tòa thành đệ nhất ở Hải Châu.

mà trực tiếp đi thẳng lên hướng lầu ba đi lên. Người nữ mặc một áo lụa mỏng, có dung mạo cực kỳ mỹ lệ, dáng vẻ động lòng người, mà nam tử phía sau lưng lại lộ ra nửa thân hình, nhưng lại là một lão già tóc bạc, râu và tóc bạc trắng ở giữa đỉnh đầu, lại hói một mảng. Chỉ xung quanh ót và tai là một vòng tóc trắng, không hai mắt đầy thâm thúy và trí tuệ, ánh mắt xem qua, đã từng trải qua và nhìn thấu nhân tâm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhẹ nhàng, cũng không quan tâm đến xung quanh, nhưng lão Trần chứng kiến hai người này lại vui vẻ và nhanh chân bước tới chắp tay chào hỏi. Trường quầy, Vũ đại sư, xin dừng bước. Nàng kia thân hình dừng lại, cũng không quay người lại mà vẫn lãnh đạm, còn Vũ đại sư thì đã xoay người lại xem xét. Lông mày có chút nhăn lại mà nói, Trần Lý, có việc gì thế? Lão Trần rất kính trọng và đôi khi pha một chút sợ hãi đối với Vũ đại sư, vội vàng đem yêu đan trong tay đưa lên, miệng chưa kịp nói câu gì thì Vũ đại sư lại nói, cấp 4 yêu đan của yêu thú Thiết Lang Vương Chu, phẩm chất không tồi, nếu có thể bán ra ngươi trả 2.300 linh tinh hoặc là 2.400 linh tinh, trả giá là được. Vũ đại sư nói với giọng nói bình thản, không có gì đặc biệt quan tâm, phảng phất như là trả giá một cân thịt ở chợ vậy. Nói xong liền cất bước muốn rời đi. Chứng kiến màn này, Thẩm Thành có vẻ rất là thán phục. Đối với vị đầu hói tóc bạc này, Vũ đại sư này mà không khỏi nhìn bằng hai mắt, nghĩ thầm thần tiên hội quả nhiên là kỳ nhân dị sĩ vô số. Vị này trong nháy mắt đã nói đúng những điều mà lão Trần muốn mở miệng. Quả là trình độ như vậy bản thân mình không thể bằng. Lão Trần cũng đồng dạng sừng sốt một chút, nhưng lại nhanh chóng có phản ứng, liền bước đến gần Vũ đại sư mà nhỏ giọng nói, Vũ đại sư xin dừng bước, vị khách quan này mang yêu đan đến đây bán, nhưng vãn bối xem ra trên đó có một ít đan văn khuyết điểm. Nhưng vị khách này lại một mực khẳng định đây chính là một thứ gọi là quỷ văn, do tại hạ mới nghe thấy lần đầu, cho nên hả? Lời còn chưa dứt, vị Vũ đại sư liền đảo mắt qua nhìn Thẩm Thạch mà thêm phần kinh ngạc, lại đánh giá Thẩm Thạch đôi chút sau đó rồi nói, các hạ biết rõ thứ này gọi là quỷ văn sao? Thẩm Thạch mỉm cười đáp lại bằng ánh mắt và câu nói của Vũ đại sư, sau đó bình tĩnh trả lời, tại hạ đã lớn lên từ trong các cửa hàng buôn bán, phụ thân cũng từng là trưởng quầy, cho nên các loại linh tài có chứng kiến nhiều hơn người thường một chút. Hơn nữa tại hạ cũng có thú vị đọc sách, cho nên những quan tâm nhận biết được một số đồ vật quý hiếm. Vũ đại sư hướng Thẩm Thạch một lát cũng gật đầu nhẹ nhàng hướng trên Trần Lý nói, đưa cho ta xem đồ vật kia một chút. Trần Lý nhanh chóng mang yêu đan đưa tới, Vũ đại sư cầm viên yêu đan trên tay mà ngắm nhìn. Sau một chốc đã nhìn ra vị trí cho ám đèn trên đó, cũng cẩn thận tỉ mỉ pha nhìn, đôi mi trắng liền nhướng lên, lại nhìn thấy có chút gì đó kinh ngạc, sau đó vui mừng nở nụ cười và nói, rõ ràng đúng là quỷ văn yêu đan, không tệ không tệ. A một tiếng kinh ngạc khẽ vang lên, nữ tử đứng ở bậc thang kia giờ đây mới chậm rãi xoay người lại, trong chốc lát bậc thang như thêm phần lấp lánh hơn, đó là do sắc mặt diễm lệ kiều mị của nàng. Nàng tự như một đóa hoa nở rộ nơi đó mà chiếu sáng xung quanh, làm cho người ta mê mẩn đắm say. Sau đó bên tai còn nghe thấy một thanh âm ôn hòa dịu ngọt của nàng, Vũ đại sư, quỷ văn có phải là thứ rất tốt sao? Thẩm Thạch đột nhiên thân hình chấn động mạnh, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mà nữ nhân xinh đẹp kia cũng từ trên cao mà nhìn xuống hắn, ánh mắt vừa chạm vào nhau thì nàng kia cũng ổ lên một tiếng kinh ngạc, mà lúc này Thẩm Thạch cũng sắc mặt kinh ngạc không kém, miệng nói ra không ra lời. Thanh âm trong cổ họng hắn trở nên khô chát, giống như đang cố nuốt xuống, nhưng hồi ức đang xông thẳng lên não. Nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ của tuyệt sắc mỹ nhân kia, trong lòng hắn không biết nên cảm kích hay là hận nàng. Có lẽ biết ơn có một phần, nhưng mà hận ý còn nhiều hơn. Tại ánh mắt phức tạp này, Thẩm Thạch mang theo một chút phần mờ mịt, cuối cùng cũng để nén lại mà cười khổ, và âm thanh đắng chát vang lên. Dì Cố, là người sao? Cô gái xinh đẹp kia đứng ở trên bậc thang kia chính là Cố Linh Vân, vị trưởng quầy năm xưa của chi nhánh thần tiên hội tại Âm Châu Thành Tây Lô. Đừng nhìn cái vẻ bề ngoài dịu dàng nhu nhược của nàng mà nhầm, thực chất nàng là con người tâm sâu nhiều kế. Chính nàng cũng dám ra tay ám toán đối với một vị trưởng lão nguyên đan cảnh, đồng thời nàng cũng là nguyên nhân cho cha con Thẩm Thái, Thẩm Thạch phải vứt bỏ cơ nghiệp mà một thân xa xứ. Kể cả việc Thẩm Thạch hiện nay là môn hạ của Lăng Tiêu Tông cũng do bàn tay của Cố Linh Vân. Gặp lại sau bao nhiêu năm, mọi nguyên nhân của tất cả sự việc đều có thể tìm ra được đáp án trên người nữ tử này. Thẩm Thạch nhìn xem nàng ta, so với năm xưa thì bề ngoài của nàng không hề thay đổi.

Vũ đại sư gật đầu quay về phía đối diện, nơi mà có người đang xem với ánh mắt hứng thú mà nói. Trường quầy tại hạ ra giá trước xử lý công việc, cùng với việc vào sổ sách và mang về linh tinh, về đây giao cho Thẩm Thạch công tử. Cố Linh Vân gật đầu nhẹ rồi nói, làm phiền Vũ đại sư rồi. Vũ đại sư mỉm cười rồi không nói thêm gì nữa, mà liền đi ra khỏi căn phòng. Sau khi đi ra, lão còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Căn phòng rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại hai người là Cố Linh Vân và Thẩm Thạch. Sau khi Vu đại sư đi thì dường như cũng mang theo không khí vui vẻ. Giờ đóng lại nơi đây chỉ có một màn im lặng. Thẩm Thạch vẫn đang nhìn Cố Linh Vân, bắt gặp ánh mắt của nàng đánh giá lấy bản thân mình. Sau một hồi hắn liền ho hắng một tiếng, lên về phía mà nói, à trường quầy. Lời còn chưa dứt nói hết thì Cố Linh Vân thản nhiên nói vào, ngươi xem ta có vẻ già đi nhiều với lần gặp trước sao. Thẩm Thạch khẽ giật mình nhưng cũng không có phản ứng nào, mà chỉ chần chờ một lát rồi trả lời Cố Linh Vân, không hề, dung mạo của người cùng lúc trước còn thấy còn có phần y nguyên, không có sự thay đổi gì cả. Cố Linh Vân cười cười thân hình có chút rồi ngả ra sau lưng dựa vào tựa ghế mà cười nói tiếp, ta vừa nghe thấy người gọi ta một tiếng là gì Cố, trong lòng còn tưởng ngươi xem ta hôm nay đã thực sự già rồi. Thẩm Thạch chỉ biết im lặng, đồng thời trong lòng đang nhớ lại sau 8 năm gặp lại Cố Linh Vân. Dường như nàng ta mang lại cho người đối diện cảm giác ôn hòa hơn rất nhiều. So với lần đầu gặp gỡ thì ngoài bộc lộ tài năng ra thì cách nói chuyện cũng dễ chịu hơn nhiều, không còn cái cách lạnh lùng tàn khốc như trước nữa. Nhưng trong tâm tư của hắn đương nhiên chỉ có thể có điều này trong lòng mà thôi. Hắn lại tiếp tục hỏi, Cố trưởng quỹ đã hiểu lầm rồi, thật là con đang nhớ lại năm đó. Tại nhà của đồ tể trong thành Tây Lô, cha con bảo con gọi một tiếng gì Cố, cho nên khi gặp lại, vô thức mà gọi tên thôi. Nếu có chỗ nào thất lễ, kính xin Cố trưởng quỹ thông cảm bỏ qua cho. Cố Linh Vân lặng yên nhìn người trẻ tuổi trước mặt đang đứng trước bàn làm việc này, trong đầu hiện lên hình ảnh nhiều năm trước về tên nhóc thiếu niên đang đứng bên cạnh Thẩm Thái. Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, thật là trùng hợp cũng gặp lại nơi này. Sau khi bồi hồi thở dài một tiếng, nàng khoát tay áo mà nói, người có biết không, nếu như vừa nãy người không gọi một tiếng gì Cố, thì người không có khả năng đứng tại chỗ này đâu. Thẩm Thạch có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Cố Linh Vân, bên kia nàng ta cũng mở miệng nói, cho nên tốt hơn, người vẫn cứ gọi là gì Cố đi. Thẩm Thạch chần chờ một chút, khóe miệng cũng mấp máy một hồi sau đó nói, gì Cố, xin hỏi người biết tình hình gần đây của phụ thân Thẩm Thái của con hay không? Sau 8 năm trời con không hề có một tin tức nào của người, sự thật là... Hắn còn sống. Cố Linh Vân thản nhiên mà chặn ngang câu nói của Thẩm Thạch. Thạch nghe được 4 chữ hắn vẫn còn sống thì đầu óc nhất thời trở nên mông muội. Tâm trạng lúc này hồi hộp, thấp thỏm tựa như dây cung được kéo căng hết cỡ. Mãi một lúc sau, tâm trạng của hắn buông lỏng được. 8 năm rồi, suốt 8 năm nay Thẩm Thạch vô số lần nhớ mong đến phụ thân, mãi đến hôm nay mới được nghe đến tin tức chính xác về người. Nhìn thấy dáng vẻ hơi thất thần của Thẩm Thạch, trên mặt Cố Linh Vân cũng không có biểu hiện lộ gì khác thường, nhưng ánh mắt nhìn hắn đã dịu dàng hơn một chút, song nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nào phát giác ra được gì. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, bước lên, trên khuôn mặt giờ đây vẫn còn hiện lên rõ sự kích động, lời nói cũng có chút run run, vậy phụ thân của ta giờ đây ở nơi nào? Cố Linh Vân đặt hai tay đang giao nhau trên bụng, tựa lưng vào thành ghế nhìn Thẩm Thạch rồi lắc đầu nói, ta không thể nói cho người biết. Thẩm Thạch hơi ngơ ngác ngạc nhiên hỏi, vì sao? Cố Linh Vân thản nhiên thốt, năm đó ước định mai tinh ẩn tích có kỳ hạn là 10 năm, tính đến hôm nay còn lại ít nhất 2 năm, người nên kiên nhẫn à? Sự lo lắng tột độ xẹt trên mặt của Thẩm Thạch, đang định nói tiếp gì Cố khoát tay áo tiếp lời, việc này không phải là do ta cố ý làm khó người, thật ra năm đó khi phụ thân của ngươi rời khỏi Âm Châu, tình cảm sau đó của hắn do ngươi khắc ăn bài, ngay cả ta cũng không biết đích xác nơi ở của hắn hiện giờ. Thẩm Thạch lại một lần nữa kinh ngạc. Sau một lúc lâu, dường như cũng nghĩ tới điều gì đó, thanh âm hơi trầm xuống nói, điều này là vì phòng bị sự trả thù của Lý Gia Huyền Âm Môn sao? Cố Linh Vân nhìn hắn, cặp mắt ánh lên ý tàn thưởng nhàn nhạt, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, thần tiên hội vô luận sinh ý vẫn còn làm việc. Từ trước đến nay chú ý nhất là một chữ tín. Ngày đó, ta đã gặp và đáp ứng cho người sẽ bảo vệ hắn bình an. Bản hội tự nhiên sẽ làm được, cho dù trong tình huống xấu nhất là Lý Gia bắt được, thì cũng không cách nào biết được tình huống của cha ngươi từ miệng ta. Dẫu cho điều này gần như không thể nào xảy ra được,

Còn bây giờ ta chính là ngồi ở lầu ba. Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, ngươi ở trong thần tiên hội, tấn chức tấn đồ thuận lợi như thế, chắc hẳn là nhờ lợi ích của việc Tây Lô Thành năm đó khá là nhiều, đặc biệt là chúng ta còn không biết đại nhân vật thần bí nào đó muốn ám toán nguyên đan trưởng lão của Lý gia. Ngươi xử lý mọi việc gọn gẽ như vậy, hắn cũng có phải có chút cao hứng hay không, cho nên đối với người cũng có chút chiếu cố. Lần đầu tiên lông mày của Cố Linh Vân nhẹ nhíu lại, thần sắc trên mặt có vài phần trịnh trọng, tựa như hơi rửa mắt định giá lại Thẩm Thạch. Ánh mắt ngưng trọng trên người hắn, sau một lát bỗng nhiên buông xuống những lời không sao cả, lại mỉm cười nói, coi như là thế đi. Hơn nữa năm đó, sau khi phụ thân của người đi, ở trên Tây Lô Thành trên phương diện kinh doanh, không ai có thể chống được ta, cho nên vài năm sau, ta đã khiến cho sinh ý ở chi nhánh ở đó trở nên rực rỡ, thịnh vượng. Những vị thượng cấp đại nhân vật trong hội cũng hiểu được ta có vài phần năng lực, do đó cứ thế chậm rãi để bạt ta. Thẩm Thạch thở dài một hơi, thần sắc hơi trầm mặc, tự hồ nhớ lại chuyện cũ, thản nhiên nói, năm đó cha đã nói với ta, ngươi làm việc mưu đồ xấu xa, tâm kế hơn xa người, ta một mực không quá để tâm, thế nhưng hôm nay đã tới chính thức minh bạch ý tứ trong lời nói của lão nhân gia. Cố trưởng quỹ, dì Cố, bội phục, bội phục. Hắn vừa dứt lời liền chắp tay hướng về phía Cố Linh Vân thì lễ. Cố Linh Vân khoát tay áo, ngay khi lúc vừa mới nói gì đó thì bỗng nhiên bên ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa. Sau chốc lát, cửa phòng két lên một tiếng bị đẩy ra, chính là Vô Đại Sư trên tay còn cầm một túi Như Ý đi đến, nói với Cố Linh Vân, đã làm việc tốt. Cố Linh Vân gật đầu nhẹ, tiến lên lấy cái túi Như Ý kia nói, ta sẽ nói với hắn tình huống về sau, người cứ đi trước đi. Vô Đại Sư đáp ứng, liếc mắt nhìn Thẩm Thạch quay về phía cửa, nhưng khi chưa kịp bước chân ra khỏi phòng, hắn lại quay lại, đánh chợt một tiếng nổi nói với Thẩm Thạch, Thẩm công tử, ngày thường nếu không có gì bận rộn, hãy lại bổn điếm chơi, có lẽ sẽ gặp được vài linh tài hy hữu, bên đầu có thể mở mang tầm mắt. Thẩm Thạch hơi ngơ ngác, liền vội vàng gật đầu, cười nói, vâng, lúc đó nhất định sẽ đến thỉnh giáo Vô Đại Sư. Vô Đại Sư cười ha hả, quay người đi. Cố Linh Vân nhìn bóng lưng của Vô Đại Sư rời đi, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lấp lánh hào quang ấy lại bỗng như nhúc nhích khe động. Sau đó nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nói với Thẩm Thạch, trong túi Như Ý này có 4.000 linh tinh, xem như là phí tổn mua miếng quỷ văn yêu đan của bản hội, người có thể trực tiếp mang linh tinh đi, chẳng qua nếu người cảm thấy phiền toái. Nàng vung tay ném cho Thẩm Thạch một kiện đồ vật. Thẩm Thạch bắt lấy, nhìn kỹ thì thấy đây là một viên bạch ngọc châu lớn khoảng bằng nửa nắm tay, chất ngọc ôn nhu sáng ngời, chính giữa có khắc hai chữ thần. Đây là một loại thần châu do thần tiên hội dùng bí pháp chế thành, có thể lưu trữ vật tất cả số lượng linh tinh của khách nhân đang có ở bổn điếm, rút ra gửi vào đều có thể vô luận thuận tiện. Ngoài ra còn có tư cách tham gia một số sự kiện bí mật của thần tiên hội chuẩn bị cho khách hàng đặc biệt. Loại thần châu này có nhiều màu sắc tương ứng với cấp bậc khác nhau của khách hàng. Dù cho loại bạch thần châu này có thấp nhất, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể có được. Nàng cười cười nói, với quyền hạn của ta, cũng chỉ có thể phát ra loại bạch thần châu này, người còn muốn lấy hay không? Thẩm Thạch cầm viên bạch thần châu này trên tay, nội tâm không nhịn được kích động một hồi. Với kiến thức hiện giờ, hắn đương nhiên biết được viên thạch thần châu này có thể mang đến cho hắn lợi ích không hề nhỏ. Chỉ là phần ân tình này, nhất là của nữ nhân này cho mình lại vô cùng, làm cho Thẩm Thạch có chút khẩn trương, lẫn đề phòng. Thứ này tự nhiên là tốt, không biết dì Cố có chuyện gì muốn ta đi làm sao. Thẩm Thạch thở dài nói tiếp, thực sự không thể nào bởi vì ta kêu người hai tiếng dì Cố à. Cố Linh Vân mỉm cười nói, ngươi thật là thông minh, nói chuyện với ngươi không hề có chút phiền lụy nào. Thẩm Thạch lại trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng để viên bạch thần châu lên bàn nói, dì Cố có chuyện gì mời nói trước, ta đi xem có bản lãnh hay không, nếu làm được rồi mới nói sau. Ánh mắt Cố Linh Vân nhìn thoáng qua viên bạch thần châu ôn nhuận kia lóe lên, sau lại thản nhiên thốt, có lẽ 2 năm sau ta sẽ đề nghị thượng cấp điều tra ngươi khỏi mang hoang khổ địa, cũng nói không chừng đến lúc đó thời gian quá lâu rồi, ta cũng không cẩn thận quên hết những lời nói cũng không chừng đấy chứ. Thẩm Thạch nhướng mày, sắc diện nhanh chóng chìm xuống, nhìn về Cố Linh Vân, chỉ là người con gái với dung nhan mỹ lệ động lòng người ấy, không hề để ý đến ánh mắt bén nhọn của hắn, vẫn như Cố mỉm cười đứng đó, yên tĩnh nhìn hắn. Một lát sau Thẩm Thạch cúi đầu, lặng lặng nói, mời dì cố nói tiếp, nếu như không có khả năng cho phép, Thẩm Thạch nhất định tận lực làm cho người. Các bạn vừa nghe xong tập 55 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.